Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, hỗ trợ. Thiếu nữ này thật đẹp a. Trần Hoa Minh lần nữa trông coi thiếu nữ đánh đàn ảnh chụp. Một thân thuần màu sắc quần áo, bình tuyệt đại phong thái dung, cụ hiếm thế chi tuấn mỹ, tuy là quần áo cùng ngày ấy chụp diễn lúc thấy bất đồng. Thế nhưng di thế dung nhan, chính như bản thảo tin tức lý thuyết, có thể đứng xa nhìn mà không có thể tiết ngoạn. Trần Hoa Minh trong lòng có chút ảo não, chuyện lớn như vậy đối phương chưa từng chủ động nói cho hắn biết. Có thể thấy được hắn ở trong lòng đối phương địa vị. Tựa hồ có cũng được không có cũng được, nguyên bản Sở Lưu Mộng tuy đẹp, cũng chỉ là một vị thiếu nữ vô danh. Thế nhưng trải qua này sau đó, thiếu nữ này tất nhiên danh tiếng vang xa. Hắn phảng phất nhìn thấy Sở Lưu Mộng bị hãng quảng cáo đi tìm đại ngôn, bị đại đạo diễn đi tìm chụp diễn tương lai, có một loại chỉ thuộc về mình tư mật chân tàng bảo tàng bị người khác mạnh mẽ đoạt lấy cảm giác. Đây thật là ninh người khó chịu, nhưng là lại không trách được bất luận kẻ nào. Vẫn là không có hồi âm, Trần Hoa Minh có chút lo lắng. Hướng lật lên một cái, lần trước hắn hỏi Sở Lưu Mộng nhìn cái gì thư, Sở Lưu Mộng trả lời nói khổng mạch lão trang, dấu bé cổ văn từ loại toàn dấu lớn các loại, mà hắn lúc đó chỉ là trả lời một câu, sẽ không quấy rầy ngươi học tập. Bây giờ nhìn lại, điều này tựa hồ có chút có lệ a. Nàng có phải hay không cảm giác mình lần trước không có tín nhiệm nàng, cho nên trong lòng đối với hắn rất thất vọng. Trần Hoa Minh trong lòng áy náy, cũng có chút khẩn trương. Trần Hoa Minh lần trước xác thực không tin lắm, nhưng là bây giờ hắn tin rồi a. Hiện tại coi như Sở Lưu Mộng nói nàng nhưng thật ra là cổ đại xuyên qua tới, hắn cũng có tin tưởng a. Huống chi, cho dù hắn lúc đó thực sự không tin, nhưng là không hy vọng để cho nàng nhìn ra a. Dù sao hắn vẫn không biết Sở Lưu Mộng tính cách làm người. Tiểu nữ sinh tính cách nhẵn nhụi mẫn cảm, so với cái kia vòng giải trí lão du điều càng thêm khó có thể nắm lấy. Lão du điều nhóm vô luận thế nào, chỉ cần không bị thương cùng quyền lợi, chí ít biểu hiện ra đều sẽ hòa hòa khí khí. Thế nhưng tiểu nữ sinh không giống với, một lời không hợp, nói không để ý tới ngươi sẽ không để ý đến ngươi. Trần Hoa Minh hiện tại cũng nhanh đã quên thân phận của mình, chỉ cảm thấy dường như về tới sơ trung thời kỳ. Lúc đó còn ngây ngô hắn lấy dũng khí cho lúc đó lớp học sinh đẹp nhất nữ sinh viết một bức thư tình, thấp thỏm trong lòng chờ đấy hồi âm. Qua lâu, hắn rốt cuộc đến rồi hắn mong muốn hồi phục. Thế nhưng mặt trên chỉ có hai chữ cảm tạ, rất bình thản hai chữ, trước sau như một. Trần Hoa Minh không biết nên dùng tâm tình gì để hình dung. Bỗng nhiên chứng kiến Sở Lưu Mộng lại hồi phục một cái, Trần Hoa Minh trong lòng vui vẻ, nhưng vui sướng còn không có khuếch tán. Đã thấy viết cũng là, thật ngại quá, ta hiện tại có việc, trở về trò chuyện. Trần Hoa Minh xem điện thoại di động, ngây người hồi lâu, đổ bộ mình vi bác, cùng cái khác minh tinh giống nhau. Hắn vi bác bình thường đều là công ty xử lý, mà hắn cũng đã hồi lâu không có đăng ký qua cái này tài khoản rồi. Nhưng thời gian qua đi nửa năm, hắn lần nữa ghi danh hắn ở vi bác lên phía chính phủ tài khoản. Nhưng chỉ là phát rồi Sở Lưu Mộng vậy thì tin tức, đánh giá là lợi hại, vị này Sở bạn học, ngón tay cái, ôm quyền, sau đó hắn lại rời khỏi vi bác, gọi một cú điện thoại, uy, là ta, Trần Hoa Minh, đem ta mới vừa phát vi bác trên đỉnh nhiệt lục soát trước 10. Không phải, top 5, đạt được đối phương cam đoan sau đó, Trần Hoa Minh cúp điện thoại, liên lạc trong vòng vài cái quan hệ tương đối khá bằng hữu, để cho bọn họ hỗ trợ phát. Đương nhiên là phát hắn phát phía sau nội dung, ta cũng không tin lúc này còn có thể lại không nhìn kỹ ta. Trần Hoa Minh hung hăng cắn răng, hắn cảm thấy Sở Lưu Mộng đối với hắn trong trẻo lạnh lùng, nguyên nhân là hắn quá xa vời, còn không có thực sự hiểu rõ hắn Trần Hoa Minh cùng thường nhân sai biệt chỗ. Tựa như hắn còn không có đặt chân giới phim ảnh thời điểm. Tuy là cảm thấy lúc đó đỏ thẫm nào đó một cái minh tinh rất lợi hại, thế nhưng thẳng đến tiến nhập vòng giải trí mới tính hiểu đối phương năng lượng thật lớn. Lần này đem Sở Lưu Mộng cùng Trần Hoa Minh hai cái danh tự này buộc chung một chỗ, hắn cũng không tin đối phương còn có thể không cảm giác hắn cùng người thường chỗ bất đồng sao. Hừ hừ, ta để cho ngươi lần trước hoài nghi, lần này để cho ngươi chậm rãi đoán. Tâm tư của thiếu nữ cũng không tốt đoán a. Hắc hắc, Sở Lưu Mộng cười gian rời khỏi cùng Trần Hoa Minh WeChat nói chuyện phiếm. Kỳ thực nguyên nhân trọng yếu nhất là Đường Mạn Uyển cũng nhìn thấy tin tức, phát tới chúc mừng tin tức. Mỹ nhân trước mặt, bất kể ngươi là điện ảnh và truyền hình minh tinh vẫn là bá đạo tổng tài, hết thảy kháo hậu, mấy ngày này trải qua Sở Lưu Mộng có ý định kéo vào. Chí ít hai người biểu hiện ra đã khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng biến hóa vẫn phải có. Nói thí dụ như Đường Mạn Uyển đã bắt đầu chú ý không ở Sở Lưu Mộng trước mặt trực tiếp nhắc tới Trương Đạo Khôi tên, Sở Lưu Mộng phương diện. Thế nào, đạp người họ Trương kia đi theo ta đi. Khốc khốc. Sở Lưu Mộng cười mị mị trả lời. Ân, hắn cũng không tị hiềm quan hệ của hai người. Tuy là Đường Mạn Uyển ngay từ đầu rất không thích ứng, thế nhưng lâu sau đó, coi như đối phương đang nói đùa. Dù sao Sở Lưu Mộng hay là đang vì nàng cùng Trương Đạo Khôi cổ vũ nỗ lực lên. Tuy là gia tộc đối với nàng trông giữ cũng là càng ngày càng nghiêm, thế nhưng Đường Mạn Uyển nội tâm đối với Sở Lưu Mộng cũng là càng thêm cảm kích cùng hồ thẹn. Cho nên đối với như vậy vui đùa, nàng cũng không nở trách cứ, chỉ là để cho nàng trên đầu môi chiếm chút lợi lộc a. Đường Mạn Uyển thầm nghĩ, tốt, chờ ngươi ngày nào đó biến thành thân nam nhi ta liền đạp hắn. Đường Mạn Uyển lắc đầu bật cười đánh chữ, cái này flex lập thật tốt a. Bên kia Sở Lưu Mộng nhanh lên tiệt đồ bảo tồn, trả lời, tốt, nói lời giữ lời. Đường Mạn Uyển rất nhanh thì trả lời, ân, nói lời giữ lời, cười khóc. Lớp tập thể kê khai hết chí nguyện sau đó, Hạ Nguyệt, Hạ Hiểu Lan các loại nữ sinh mời Sở Lưu Mộng có muốn hay không đi ra ngoài liên hoan. Chỉ hạn nữ sinh, đề nghị này rất có sức dụ dỗ. Cùng một đám muội tử cùng nhau ăn cơm Sở Lưu Mộng đương nhiên cầu còn không được. Nhưng là hôm nay lại, hôm nay sợ rằng không được. Có thể thay đổi thiên sao? Sở Lưu Mộng khẽ cười khổ nói, mọi người minh bạch, ngày hôm nay trong sân trường bên ngoài đều là ký giả cùng quần chúng vây xem, nàng thật sự là không tiện lắm. Hạ Nguyệt hảo tâm đề nghị, Lưu Mộng, hoặc là ngươi theo chúng ta cùng nhau a. Xen lẫn trong chúng ta một đoàn bên trong ra cửa trường cũng không dễ dàng bị phát hiện. Sở Lưu Mộng mỉm cười, không nói hết Thanh Nhã Khuynh Thành, hảo ý của các ngươi ta tâm lĩnh, nhưng là một đám người ngược lại quá rõ ràng rồi, ta không có quan hệ, các ngươi đi về trước đi, ta ở trong trường học chờ một lát, các loại đến xế chiều bọn họ còn không thấy được ta dĩ nhiên là tản. Điền xong chí nguyện các cũng nếu không có chuyện gì khác. Nghe thấy này, không ít người liền rời đi trường học, mà không thiếu nam sinh đều tự nguyện lưu lại muốn làm hộ hoa sứ giả. Thế nhưng cũng đều bị Sở Lưu Mộng khuyên lui. Lúc tới buổi trưa, lớp cũng chỉ còn lại có Sở Lưu Mộng 4 người rồi. Sở Dương ra đi xem một vòng, trở về nói cho còn lại 3 người. Lẻn vào trường học ký giả đều bị giáo sư cùng bảo an đuổi ra ngoài. Chỉ là đều trận ở trường học cửa trước cùng cửa sau. Nhưng mà cái này cũng không thắng được bọn họ. Đối với 4 người mà nói, muốn phải lặng lẽ ly khai trường học thật sự là quá đơn giản. Nhưng đang ở 4 người chuẩn bị ly khai phòng học thời điểm, bên ngoài lại đi một người tiến vào. Lưu Mộng tiểu thư nếu gặp phải phiền toái tục sự,